Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617: Chân chính vương giả sinh ra. An Lâm dùng Tử Vi Đại Đế thuật pháp dùng mệt mỏi, bắt đầu trực tiếp dùng nắm đấm chào hỏi. Từng cái đống cát lớn nắm đấm mang theo vạn quân lực rơi vào Tử Vi Đại Đế trên thân, nhấc lên từng đợt màu vàng khí lãng, chấn động đến tiên linh tháp rầm rầm rầm run rẩy. Đây chính là trong truyền thuyết tháp chấn. Tử Vi Đại Đế đã bị đánh mặt mũi bầm dập, y quan không ngay ngắn, nơi nào còn có bản phận thiên đình đế vương bộ dáng. Hắn khi nào bị đánh thảm như vậy qua? Từ xuất sinh đến bây giờ, một mực là Long Ngạo Thiên hình thức hắn, chỉ có hắn đánh tơi bời người khác, chỗ nào đến phiên người khác đánh tơi bời hắn. Nhưng bây giờ, An Lâm để hắn cũng thể hội một thanh bị đánh tơi bời cảm giác. Hơn nữa còn là không có chút nào năng lực chống cự. Dáng vẻ mất hết bị đánh tơi bời, phảng phất từ đám mây rơi xuống địa ngục chua thoải mái. Thế nào, bị đặt tại trên mặt đất ma sát tư vị sướng hay không? Hả? An Lâm một bên rơi quyền, một bên phát tiết tâm tình tiêu cực. Khả năng này chính là báo ứng đi. Tử Vi nghĩ thầm, rốt cục, hắn rốt cuộc không chịu nổi luân phiên mãnh liệt oanh kích. Thân thể bắt đầu tán loạn. An Lâm thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Đình chỉ công kích, là ngươi thắng, An Lâm đồng học. Tử Vi Đại Đế mặt mỉm cười mở miệng nói. Hình dạng của hắn dù cho cực kỳ thê thảm, vẫn là phong độ nhẹ nhàng, hiển thị rõ phong phạm. An Lâm thi lễ một cái. Tử Vi tiền bối, đây chỉ là một trận tỉ thí, ngài sẽ không để ý làm như vậy à? Hắn hiện tại trong lòng phi thường thấp thỏm. Mặc dù hết thảy cũng là vì nhiệm vụ, nhưng hắn đánh tơi bời Tử Vi thế nhưng là sự thật à? Trêu chọc bực này cao cao tại thượng tồn tại, vạn nhất Tử Vi Đại Đế thu được về tính sổ sách, vậy hắn thỏa thỏa dược hoàn tiết tấu. Chỉ là một trận tiểu bì thử mà thôi, mà lại ngươi là bằng thực lực thắng ta, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Tử Vi Đại Đế hai con ngươi nhìn qua An Lâm, trong ánh mắt ẩn ẩn có chờ mong. Thực lực của ngươi để cho ta thật bất ngờ, chờ mong ngươi về sau biểu hiện. An Lâm cảm thấy Tử Vi Đại Đế rất chi kỳ. Ân, bị đánh dừng lại về sau, còn trái lại khen ta, tốt bao nhiêu. Tử Vi Đại Đế thần niệm triệt để tiêu tán. Tiên linh tháp 99 tầng, An Lâm một người đứng thẳng, tựa như bất bại chiến thần. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống trên người hắn, bao phủ một tầng màu vàng sáng lạn, để cái thân ảnh kia tại mọi người trong mắt trở nên càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Tử Vi Đại Đế thua a, cái kia thiên đình đế vương cứ như vậy bại, biết hiện tại ta còn là có chút không thể tin được. An Lâm hắn đến cùng là thế nào làm được? An thần thật thắng, hắn thật làm được. Tiên linh tháp bị An Lâm đồng học một người soát cái thông quan. Đây là sự kiện lớn, đây là tuyệt đối sự kiện lớn, đủ để truyền sướng toàn bộ thiên đình thậm chí cửu châu sự kiện lớn a. Thật sự là quá may mắn, ta thậm chí có may mắn mắt thấy cái này vĩ đại một khắc. Trốn học tới đây quan chiến, là ta năm nay làm sáng suốt nhất quyết định. Tạch tạch tạch, một ít học sinh thậm chí lấy ra điện thoại hay là ảnh lưu niệm pháp khí, đối gợn nước hình tượng cái thân ảnh kia chụp ảnh lưu niệm. An Lâm, An Lâm, không biết là cái nào fan cuồng bắt đầu hô to lấy An Lâm danh tử. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa, thanh âm dần dần hội tụ thành thủy triều. An Lâm, An Lâm, cuối cùng, kia một tiếng, An Lâm, la lên, vang vọng tận trời. Đây là các học sinh đối với cái kia lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên, ương ngạnh bất khuất, từ đầu đến cuối kiên trì chiến đấu nam nhân, làm ra trực tiếp nhất tình cảm biểu đạt. Giờ khắc này, An Lâm chính là trong lòng bọn họ hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Hứa Tiểu Lan nhìn qua chung quanh từng tiếng la lên, từ đáy lòng nở nụ cười, nở rộ thanh lệ nét mặt tươi cười. Giờ khắc này, nàng cùng có Vinh Yên, An Lâm cho dù ở Tiên Linh Tháp đỉnh phong, cũng nghe đến trên mặt đất kia từng tiếng la lên, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn thắng a, hắn thật làm được, chiến thắng có vẻ như không thể chiến thắng địch nhân. Trận này trận chiến đấu sự giúp đỡ dành cho hắn lớn không lớn? Vậy dĩ nhiên là cực lớn, đồng thời chỗ tốt lớn đến không cách nào đánh giá. Có thể cùng lĩnh ngộ thần đạo chi cảnh đại năng giao thủ, thậm chí cùng đã hợp đạo đại năng giao thủ, không chỉ có thể cực lớn đề cao năng lực chiến đấu, còn có thể mức độ lớn nhất trải nghiệm đạo một trong cảnh lực lượng. Đối với về sau tạo dựng chính mình đạo có cực kỳ to lớn trợ giúp. Đột nhiên, An Lâm lại nghĩ tới một chuyện. 99 tầng thông quan, Tử Vi đại đế bị hắn đánh bại, kia 99 tầng ban thưởng đâu? Ông trời ơi, Tử Vi đại đế cứ như vậy một lời không hợp biến mất. Đừng nói truyền thừa, cái gì phúc lợi đều không cho. Cái này mẹ nó, quá không phụ trách đi. Đúng lúc này, Bạch Trung đã xuất hiện ở An Lâm trước mặt, kích động nói, chúc mừng An Lâm đồng học thông qua được Tiên Linh Tháp tầng cuối cùng thí luyện. Hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, ngươi là thiên đình vinh quang, sự tích của ngươi sẽ tại toàn bộ thiên đình truyền tụng, thậm chí tại toàn bộ cửu châu giới lưu truyền. An Lâm mặt sạm lại nhìn qua Bạch Trung, ta không quan tâm những này danh khí. Bạch Trung có chút mê mang nhìn qua An Lâm, làm sao, An Lâm đồng học, ngươi thật giống như có chút không cao hứng, ta liền muốn hỏi. Ta thông qua được 99 tầng, truyền thừa của ta đi nơi nào? An Lâm mắt không biểu tình mở miệng nói. Bạch Trung toàn thân run lên, mặt mò cũng theo đó có chút co lại. Hắn đột nhiên cũng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, đây chính là thông qua được 99 tầng a. Nghiêu bức như vậy hành động vĩ đại. Truyền thừa đâu? Coi như không có truyền thừa, cũng nên có ban thưởng a. Thế nhưng là, không ai đã nói với hắn thông qua 99 tầng muốn thưởng cái gì a? Dù sao trước đó ngay cả 98 tầng đều không ai xông qua được đi. Vấn đề này, hỏi rất hay, Bạch Trung song trưởng vỗ, vui tươi hớn hở nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, An Lâm truy vấn, vấn đề này ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Bạch Trung xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngày ai? An Lâm nghiêm nghị mở miệng. Bạch Trung mộng. Cái gì? Được rồi. An Lâm một mặt tẻ nhạt vô vị. Đem ta đưa ra ngoài đi. Bạch Trung, ngoặc kép, cho nên hắn cao hứng bừng bừng chúc mừng. Ngay tại dạng này một loại không hiểu thấu bầu không khí bên trong kết thúc. Bạch Trung tâm thật tắc. An Lâm rốt cục xuất hiện ở Tiên Linh Tháp bên ngoài. Phảng phất một vị vương giả trở về, nhận lấy bằng hữu cùng hơn vạn danh học môn sinh nhiệt liệt hoan nghênh. An Lâm, miệng vết thương của ngươi không có sao chứ? Hứa Tiểu Lan đi tới, lông mày khẽ nhăn mày, mộc mạc trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn nhẹ vỗ về An Lâm ngực trước lỗ máu. Kia huyết động tại Thanh Mộc Trường Sinh công pháp tự lành dưới, đã không chảy máu nữa, yên tâm đi, vết thương nhỏ mà thôi. An Lâm cười vuốt vuốt Hứa Tiểu Lan đầu, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. An Lâm, biểu hiện của ngươi thật là đột phá ta tưởng tượng cực hạn. Đường Tây Môn cũng bu lại, thần sắc kích động mở miệng nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng nóng bỏng. Hắn không nghĩ tới, mình cũng có sùng bái niên đệ ngày đó, là cá ướp muối hạn chế ngươi sức tưởng tượng. Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói, An Lâm, ngươi để đường học trưởng đầu này cá ướp muối một lần nữa có xoay người dục vọng. Hiên Viên Thành một mặt vui mừng tán dương, Đường Tây Môn nghe vậy mặt sạm lại, ta lúc nào thành cá ướp muối rồi, các ngươi làm sao cùng học trưởng nói chuyện đâu. Mọi người đều là cười vang, lão sư cùng học sinh tại một loại kích động cùng thỏa mãn tâm tình bên trong. Chậm rãi tán đi, Đông Dực Kiếm Tiên vạn phần cảm khái nhìn An Lâm một chút. Trong mắt có khen ngợi cùng khâm phục, An Lâm làm được hắn vĩnh viễn làm không được sự tình. Nói không bội phục là không thể nào. Trận này tiên linh tháp hành trình, cứ như vậy hạ màn. Nhưng này từng tái có thể xưng truyền kỳ cố sự, lại chú định sẽ không bị người lãng quên. Siêu độ tiên hiền đại năng Hiên Viên Thành, làm gì chắc nấy Tô Thiển Vân, rực rỡ hào quang Hứa Tiểu Lan, lâm trận độ kiếp Liễu Thiên Huyễn, thậm chí là một đường năm tháng đường Tây Môn. Sự tích của bọn hắn đều bị đám người nói chuyện say sưa. Đương nhiên, còn có cái kia trực tiếp đem hợp đạo chân thần đánh tơi bời. Đả thông tiên linh tháp 99 tầng An Lâm, sự xuất hiện của hắn trực tiếp để tiên linh tháp cố sự đi hướng đỉnh phong nhất. Biến thành một cái đủ để lưu truyền cửu châu truyền thuyết cấp sự tích. Trên thế gian lưu truyền rộng rãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.